Chương 1427, Đoạn Tuyệt Thiên Tùng Vân. Liêu Sinh Tông Nghiêm cũng cảm nhận được này từ dưới tế đàn phương đổ xuống mà ra khói đen, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể của hắn rồi đột nhiên nhảy lùi lại, đẩy tới tế đàn bên ngoài. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng, kia tế đàn đột nhiên nổ thành tan cảnh, từ kia dưới tế đàn phương, rõ ràng có một đạo nồng nặc quang trụ, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra khói đen tràn ngập ra, xen lẫn một cỗ cực đoan âm lãnh mà tà ác khí tức. Tại kia tràn ngập khói đen, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Một đạo hắc sắc quang đoàn phảng phất lưu tinh bay ra ngoài, trực tiếp là cứng rắn mà đem đại điện này phía trên bắn cho xuất một cái động lớn, thoát đi ra ngoài. Vừa rồi đó là cái gì đồ vật đại điện, tất cả mọi người là bị vừa rồi một màn kia chỗ kinh động, trong nội tâm nhịn không được rung động, ý thức được tí ti không ổn, vừa bị như vậy cảnh tượng, rõ ràng là này dưới tế đàn chấn áp đồ vật chạy đến. Cũng không biết đến tột cùng là vật gì, chẳng lẽ là một tôn quỷ thần cần dùng Thiên Tùng Vân tới chấn áp đồ vật, chỉ sợ không phải vật tầm thường. A Lăng Trần cũng là như mày, vừa rồi từ trong tế đàn mặt chạy đi đồ vật, tuyệt đối không phải là vật tầm thường, khí tức cùng ban đầu ở Hỏa Thần Tông di tích gặp phải Tà Vương Lâu chủ, mười phần tương tự. Lúc ấy Tà Vương Lâu trắng trận tiến công Hỏa Thần Tông, vì Viêm Hoàng lệnh mà đi, kia Tà Vương Lâu chủ không hề nghi ngờ là một tôn tuyệt thế ma đầu, mà mới vừa từ này dưới tế đàn phương chạy ra đi, chỉ sợ cũng vô cùng có khả năng là một tôn tuyệt thế ma đầu. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, những người khác nhưng cũng không có đi xoắn suýt kia khói đen thân phận. Tại tế đàn bùng nổ, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều rơi vào trên người Liêu Sinh Tông Nghiêm. Hiển nhiên, mọi người ở đây cũng không buông tha cho đối với Thiên Tùng Vân ý nghĩ. Tay cầm Thiên Tùng Vân, Liêu Sinh Tông Nghiêm vẻ mặt kiêu căng, căn bản không có đem những người khác để vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận? Hiện giờ Thiên Tùng Vân đã ở trong tay ta, các ngươi có ai sẽ là đối thủ của ta? Hắn Liêu Sinh Tông Nghiêm vốn chính là thánh đạo ngũ trọng cảnh cao thủ, hiện giờ lại có Thiên Tùng Vân trên tay, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi, trong đại điện liền rồi đột nhiên bạo động, kia Bác Xuyên gia tộc, Phong Ma gia tộc, cùng với tiếp sau đến nơi các đại gia tộc cùng đền thờ người nhao nhao xuất thủ, vây công hướng Liêu Sinh Tông Nghiêm xông vào trước nhất phương chính là Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão. Hắn nguyên bản liền cự ly Liêu Sinh Tông Nghiêm gần nhất, nhất thời phát động một cái bí mật kiếm chém về phía Liêu Sinh Tông Nghiêm. Hừ, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Liêu Sinh Tông Nghiêm cười lạnh một tiếng, liền đem trong tay Thiên Tùng Vân vùng chém ra ngoài. Cùng kia Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão kiếm quang hung hăng va chạm, ken hai thanh kiếm kịch liệt va chạm nhau, phát ra chói tai kim loại nổ đùng thanh âm. Ngoài dự liệu của mọi người, sự tình phát sinh, Liêu Sinh Tông Nghiêm đúng là bị một kiếm này cho sống sờ sờ địa chém bay ra ngoài, cả người mang kiếm bắn ngược mà ra. Làm sao có thể? Trên mặt của Liêu Sinh Tông Nghiêm lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, trên tay hắn thế nhưng là thần kiếm Thiên Tùng Vân, theo lý mà nói, giờ này khắc này hắn hẳn là chiến lực tăng nhiều, không hướng không thăng mới đúng, làm sao có thể đúng là bị Bác Xuyên gian này đại trưởng lao cho một kiếm đánh bay? Liêu Sinh Tông Nghiêm sắc mặt khó coi, đang lúc hắn thúc giục chân khí, chuẩn bị phản kích thời điểm, nhưng mà kế tiếp, làm hắn trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài một màn phát. Sinh, hắn vừa mới đem chân khí rót vào kia Thiên Tùng Vân, cựa giặc một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng lên, trong tay hắn Thiên Tùng Vân bảo kiếm, đúng là đứt gãy trở thành hai đoạn. Đoạn tuyệt một nửa thân kiếm rơi xuống trên mặt đất, tay của Liêu Sinh Tông Nghiêm, chỉ còn lại một nửa khác. Thần kiếm Thiên Tùng Vân, đã đoạn làm sao có thể? Liêu Sinh Tông Nghiêm một bộ đã gặp quỷ biểu tình, quả thật không thể tin được trước mắt đã phát sinh một màn này, thanh kiếm này, thế nhưng là thần kiếm Thiên Tùng Vân A, danh chấn Doanh Châu cổ xưa thần kiếm, tại toàn bộ Doanh Châu không người không biết, không người không hiểu, là nhất đẳng thần khí. Hắn còn chuẩn bị dùng thanh kiếm này thi triển hắn Liêu Sinh Tân Âm Lưu Tuyệt Đỉnh kiếm pháp, đại sát tứ phương, nhưng hôm nay, cái thanh này truyền thuyết cấp thần kiếm khác, vậy mà tại trong tay của hắn, đã đoạn không chỉ Liêu Sinh Tông Nghiêm không thể tin được, những người khác cũng không thể tin được, vị Bác Xuyên gia kia tộc đại trưởng lão lại càng là không thể tin được, trên tay hắn thanh kiếm này tuy cũng là một bả lợi khí, thế nhưng cùng thần kiếm Thiên Tùng Vân so sánh, kia không thể nghi ngờ là có một trời một vực chi chênh lệch. Ngày nay hắn thanh kiếm này, cư nhiên đem thần kiếm Thiên Tùng Vân cho chặt đứt, cái thanh này Thiên Tùng Vân, là giả. Phong Ma Thập Tam cười lạnh một tiếng, chân chính thần kiếm Thiên Tùng Vân, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị bẻ gãy? Chỉ có một khả năng, đó chính là cái thanh này Thiên Tùng Vân là giả. Những người khác nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu, đồng ý phong ma thập tam thuyết pháp, đường đường thần kiếm Thiên Tùng Vân, không có khả năng không chịu được như thế một kích. Suối quẩy Liếu Sinh Tông Nghiêm sắc mặt khó coi tới cực điểm, đem trong tay kiếm gậy hung hăng địa vứt ở trên mặt đất, thiệt thòi hắn còn đối với cái thanh này Thiên Tùng Vân chờ mong có thêm, cho là mình hồng vận vào đầu, nhân phẩm bạo phát, không nghĩ tới cuối cùng cướp được cư nhiên là một bả giả kiếm. Để cho hắn không vui một hồi. Đây là một bả giả kiếm, kia chân kiếm ở nơi nào trong đại điện những người khác cũng là nhao nhao thần sắc khẽ động, mục quang lập tức nhìn phía địa phương khác, nếu như Liếu Sinh Tông Nghiêm trong tay Thiên Tùng Vân là giả, như vậy thật sự thần kiếm Thiên Tùng Vân sẽ ở nơi nào, nhưng mà Lăng Trần vẫn không khỏi nhíu mày, tại kia mọi người lực chú ý chuyển di thời điểm, đi tới kia đã là cắt thành hai đoạn Thiên Tùng Vân bên cạnh, đem hai đoạn kiếm gãy cho nhặt lên. Này một bả Thiên Tùng Vân, quả nhiên là giả kiếm sao? Lăng Trần thần sắc có chút kinh ngạc, nếu là giả Thiên Tùng Vân, như thế nào bị coi như trấn áp chi vật, dùng để trấn áp chỗ này dưới tế đàn mặt ma đầu, nếu là giả kiếm, căn bản không có khả năng trấn được kia một tôn ma đầu mới phải. Nhưng nếu là thật sự, thanh kiếm này cũng thật sự quá yếu ớt chút, đích thực là hữu danh vô thực, có bị thua đến thần kiếm Thiên Tùng Vân danh tiếng. Thiên Tùng Vân tuy là y thế thần cung thần khí, nhưng lại gần như không có người thấy uy lực của nó, cho dù là Vân Trung Quân, cũng chưa bao giờ dùng Thiên Tùng Vân đối địch. Thanh kiếm này, từ thần cung xây dựng đến nay, chính là bị coi như cung phụng chi vật, ngoại trừ Vân Trung Quân bản thân bên ngoài, ai cũng không có chạm qua thanh kiếm này. Lúc này, cốt nữ thanh âm truyền tới. Nghe được lời này, con mắt của Lăng Trần cũng là hơi hơi lấp lánh, như thế nói đến, cho dù là thật sự Thiên Tùng Vân, cũng không thấy được chính là một bả vô kiên bất tồi thần kiếm, ngược lại không cần cố chấp không sai kiếm thật giả. Có lẽ thần kiếm danh xưng, thực sự không phải là bởi vì uy lực của Thiên Tùng Vân, mà là bởi vì nó bị y thế thần cung này coi như thần khí tới cung phụng, bởi vậy tài năng được tên này hảo. Bất quá dù vậy, Lăng Trần vẫn là đem này hai đoạn kiếm gãy cho thu vào. Nơi này có cơ quan đúng vào lúc này, từ kia đại điện bên trong, cũng là đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cả tòa đại điện đều là kịch liệt rung động, chỉ thấy được kia trong đại điện bên cạnh, rõ ràng là xuất hiện một mảnh mật đạo, trong mật đạo, thấp thoáng có một tia chói mắt mà mông lung hào quang chớp động, không biết đi thông nơi nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.